Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1219, Sát Vô Tình. Mọi người tại đây, nhìn sửng sốt một chút, cái này thật tốt một trận giao đấu, biến thành thổ lộ hiện trường, liên tiếp 100 hơi, Khâu Nam miệng không ngừng nghỉ, không ngừng biểu đạt bản thân tâm ý. Đại sư, ta nói xong, mặc kệ đại sư tiếp nhận không tiếp nhận ta. Trong nội tâm của ta chỉ có đại sư một người. Muốn ta đối với đại sư xuất thủ, ta làm không được. Cuối cùng một hơi nói xong, sắc mặt đỏ lên Khâu Nam, quay người rời đi chiến trường. Chỉ chừa Cổ Phong ở chỗ này, thổi Thanh Phong. Tiếp đó, cái thứ ba đối thủ ra sân. Đại sư, là ta à, ngài còn nhớ rõ sao? Cái thứ tư, đại sư, có thể nghĩ chết ta. Cái thứ năm, đại sư thúc thúc, là ta à. Cái thứ sáu, nội thành Tu La chiến trường từ khi sáng tạo đến nay. Còn chưa bao giờ xuất hiện qua cảnh tượng như vậy. Thế này sao lại là ra sao giao đấu à? Quả thực là một trận cảm ơn đại hội. Mỗi người ra sân người, đều biểu đạt một phen bản thân đối với Phong đại sư cảm ơn. Cổ Phong cũng là cười khổ không thôi. Xác thực, toàn bộ nội thành người, bản thân cơ hồ toàn bộ người, đều trợ giúp qua, có thể gặp không hiếm lạ. Cứ như vậy, Cổ Phong 10 thắng liên tiếp, đồng thời, liên tục 10 đối thủ, đều là nhận thua, Cổ Phong một lần đều không xuất thủ, liền thắng. Phong đại sư phẩm đức cao thượng, căn bản không người sẽ đối với đại sư xuất thủ. Đối với Phong đại sư xuất thủ, cái kia còn là người sao? Ai đúng Phong đại sư xuất thủ, ta đều người thứ nhất không cho. Dứt khoát trực tiếp đem Tu La chiến thần danh hào cho Phong đại sư đi. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, đại gia nhao nhao mở miệng. Trọng tài Vương Bình cũng là cười khổ không thôi. Hắn cắt nhiều chàng như vậy giao đấu, còn là lần đầu tiên nhìn thấy tất cả mọi người ý kiến đều là như thế thống một. Vương Bình nhìn về phía Cổ Phong. Đại sư, bây giờ ngài đã là 10 thắng liên tiếp, có thể khiêu chiến Tu La bảng thượng vũ giả. Ta xem ngài dứt khoát khiêu chiến bài danh thứ nhất trắng Tu La đi. Như thế cũng tiết kiệm đi ngài rất nhiều thời gian. Tại Vương Bình xem ra, Phong đại sư, hẳn là đến tốc độ cái xưng hào. Phong đại sư, ta nhận thua, cái này Tu La danh hiệu chiến thần, là ngài. Cũng tại lúc này, một người đi thẳng tới chiến trường bên trên. Người đến không phải những người khác, chính là Ký Bạch. Ký Bạch bên người còn đi theo một cái nữ tử. Hắn trong ngực ôm một đứa con nít. Nữ tử nhìn về phía Phong đại sư mở miệng. Đại sư, khác chối từ. Cái này nội thành Tu La danh hiệu chiến thần, vốn nên là ngài. Cái này nữ tử, chính là Ký Mân. Hai người tại Cổ Phong dưới sự trợ giúp, thành tựu chuyện tốt. Bây giờ cũng có bản thân hài tử. Các ngươi rốt cục tu thành chính quả. Tiểu gia hỏa này gọi ra sao tên chữ? Cổ Phong nhìn lấy hai người, cảm thán một câu. Chuyện năm đó, như là hôm qua đồng dạng. Cổ Phong còn nhớ rõ lúc trước Ký Mân không sợ sinh tử, muốn bảo đảm Ký Bạch một màn. Ký Cảm Phong, Ký Mân mở miệng. Cảm Phong, đại gia nghe xong, đều là giật mình. Hiển nhiên đây là cảm ơn Phong đại sư a. Người nghĩ đem vị trí này nhường cho ta, ta cũng không thể muốn. Ta hôm nay muốn khiêu chiến, cũng không phải ngươi. Cổ Phong mỉm cười. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây đều là kinh ngạc không thôi. Đại gia coi là Phong đại sư là vì Tu La danh hiệu chiến thần mà đến, trực tiếp như vậy khiêu chiến Ký Bạch là được. Không nghĩ tới hắn không muốn khiêu chiến Ký Bạch. Vậy cái này là? Vương Bình không khỏi mở miệng. Đại sư, ngài muốn khiêu chiến người nào? Nội thành Tu La bảng thứ 7, Sát Vô Tình. Cổ Phong mở miệng. Năm đó căn cứ Mã Sơn tin tức, Nhu Nhi phân thân khả năng thân phận có 4 người. Bây giờ ngoại thành Hận Khinh Ngữ bài trừ, còn có 3 người. Cái này Sát Vô Tình chính là thứ nhất. Tại Cổ Phong rời đi nội thành trước đó, nhất định phải muốn biết rõ ràng, cái này Sát Vô Tình có phải là hay không Nhu Nhi phân thân. Cái này Sát Vô Tình chưa bao giờ từng tới bái phỏng Cổ Phong. Cổ Phong đối với nàng cũng không quen thuộc tất. Sát Vô Tình, tất cả mọi người biết, Sát vô tình tính cách cực kỳ quái gở, luôn luôn độc lai độc vãng. Đối với nàng người am hiểu cũng là không nhiều. Từng có qua rất nhiều người khiêu chiến sát vô tình. Sát vô tình ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Thậm chí rất nhiều người chết ở qua trong tay hắn. Như thế, nàng mặc dù tại Tu La bảng bài danh không phải thứ nhất. Nhưng cực ít có người dám khiêu chiến nàng. Bởi vì khiêu chiến nàng không phải trọng thương chính là chết. Phong đại sư, cẩn thận chút, cái này sát vô tình thực lực, rất mạnh. Ký Bạch lập tức mở miệng, sát vô tình là trừ Triệu Lãng bên ngoài. Lúc trước hắn tại nội thành duy nhất kiêng kỵ người, chỉ là cái này sát vô tình thật lâu không tranh đoạt bài danh. Mới một mực xếp tại thứ bảy, hắn thực lực chân chính, không người có thể biết. Cổ Phong gật gật đầu, Ký Bạch cùng Ký Mân lui ra. Trọng tài lão giả mở miệng phía dưới. Cái này sát vô tình rốt cục đăng tràng. Sát vô tình trên mặt một cái mặt nạ màu bạc. Cả người vừa đăng tràng. Chính là mang theo một cỗ không cách nào ngôn ngữ âm lãnh. Toàn bộ Tu La chiến trường nhiệt độ. Phảng phất đều là giảm xuống mấy phần. Người này, rất mạnh. Cổ Phong nhìn thấy sát vô tình. Liền là có thể cảm giác được. Nàng thực lực, hẳn là không ở Triệu Lãng phía dưới. Thậm chí càng mạnh, là ngươi, muốn khiêu chiến ta, sát vô tình dưới mặt nạ, truyền đến âm lãnh thanh âm, chính là, Cổ Phong nhạt nói, ha ha, Phong đại sư, vậy liền một trận chiến đi, sát vô tình cái kia trong thanh âm, mang theo sát ý, mà lời này vừa nói ra, lập tức gây nên mọi người tại đây bất mãn, sát vô tình, ngươi làm sao dám hướng Phong đại sư xuất thủ. Sát vô tình, chẳng lẽ ngươi nói đức không có sao? Phong đại sư như vậy phẩm đức cao thượng người. Ngươi trực tiếp nhận thua chính là. Đúng, đối với Phong đại sư người xuất thủ. Không bằng heo chó. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng. Tại mọi người xem đến. Phong Lạc Trần Tu La chiến thần chi danh. Sớm đã định ra. Cái này sát vô tình muốn cùng Phong đại sư giao thủ. Thật sự phá hư phong cảnh, đều im miệng cho ta. Sát vô tình lúc này một tiếng lãnh ngữ, lời nói này phía dưới, vô biên băng lãnh sát khí từ thân thể nàng bên trên khuếch tán. Chỉ thấy dưới chân bắt đầu màu xám tầng băng hướng phía bốn phía khuếch tán ra. Mọi người tại đây, đều bị cái này cỗ kinh khủng sát khí chấn nhiếp. Trong lúc nhất thời không người dám ngôn ngữ, hắn giúp đỡ bọn ngươi, lại không giúp ta. Mà ta sát vô tình cũng không cần hắn giúp. Sát vô tình lạnh giọng một câu. Lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Đại sư. Ha ha. Cẩu thí. Ta sát vô tình này sinh vô cùng tàn nhẫn nhất các ngươi những cái này ra vẻ đạo mạo cái gọi là đại. Sư. Mượn cứu người danh tiếng. Lại là đang hại người. Ta thấy một cái. Giết một cái. Này ra vừa ra. Tất cả mọi người sững sờ. Này chỗ nào cùng nơi đó a? Phong đại sư cứu người. 10 năm không màng hồi báo. Người nào không kính nể. Phong đại sư. Lúc nào hại qua người. Cổ Phong ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Lập tức mở miệng. Đây cũng là trong lòng ngươi ác mộng sao? Ta tới giúp ngươi giải khai. Ác mộng. Đại gia sững sờ. Lập tức trong nháy mắt giật mình. Có lẽ... Cái này sát vô tình kinh nghiệm đã từng trải qua ra sao? Cái này trải qua để nàng xuất hiện ác mộng. Như thế mới nói ra nói đến đây nói. Ngươi, ngươi ở đây nói bậy ra sao? Sát vô tình thân thể chấn động. Trong nháy mắt có chút kinh hoàng mở miệng. Cổ Phong nhìn về phía sát vô tình. Mở miệng, nói cho ta biết. Ngươi trải qua, ta giúp ngươi giải khai ác mộng. Tháo mặt nạ xuống. Một lần nữa sinh sống một lần. Nhân sinh không nên trong cừu hận vượt qua. Ta tới giúp ngươi. Ngươi giúp ta. Ha ha. Sát vô tình nghe nói. Lên tiếng giống to. Lập tức nhìn về phía Cổ Phong hung ác giống to. Ngươi giúp không ta. Ai cũng giúp không ta. Ta muốn giết ngươi. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.